Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 177. Góc truyện audio.com. Chấm, hãy anh ngồi lên ghế để bắt đầu thôi miên. Vũ sẽ trực tiếp tiến hành. Thả lỏng cơ thể và hít thở sâu nhẹ em. Anh ở đây. Kỳ siết tay Hải Anh trấn an. Hải Anh gật đầu chắc nịch và hít một cái thật sâu rồi mắt hướng về của Lắc trong tay Vũ. Vũ bắt đầu đung đưa của Lắc. Cậu cất giọng trầm đều đều. Bạch Nguyệt Nhi, Bạch Nguyệt Nhi, Bạch Nguyệt Nhi, Bạch Gia Vũ, Bạch Gia Kỳ, Hàn Vũ Phong, Hoàng Kiều Phương, Trần Thoại Anh, Nguyễn Hoàng Lâm, Trương Nhật Long, Dương Thảo, Trịnh Khánh Như, Bin, Jin, Hàn Gia, Bạch Gia, Bộ Ba Bạch Gia, Green Star, Tiểu Long Nhi, Venus, tổ chức Dis, lần lượt, những thứ liên quan đến Nhi Đờ Si Vũ liệt kê ra. Đôi mắt Hải Anh từ từ khép lại. Tiềm thức cô bé đang trôi về ngăn tủ quá khứ đang bị khóa chặt. Cô là, Bạch Nguyệt Nhi, là rồng thiêng, là thiên sứ, đặt Nhi nằm xuống giường nghỉ. Tất cả bây giờ chỉ còn biết chờ đợi và cầu nguyện. Thời gian lặng lẽ trôi trong căn phòng một ngạt có bốn chàng trai hết đứng lại ngồi. Ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía ân con gái đang say giấc nồng kia. Đã 4 giờ chiều rồi. Nhi đã ngủ từ 9 giờ sáng. Liệu cô bé có ngủ mãi mãi cô, 9 giờ 30 p. Nhi khẽ vươn vai, ngủ đờ si một giấc thật là sảng khoái cố đi. Cô bé ngồi dậy, chưa chi đã thấy 4 khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm rồi. Nhi dụi mắt rồi chớp chớp, 4 nanogam con trai nín thở nhìn từng phản ứng của Nhi. Liệu cô bé có nhớ lại cô? Sao mà khuôn mặt ngơ ngác thế kia? Anh hai, anh ba, Phong, năm từ mang theo sự vui mừng hồ hởi vang lên. Minh Nhật bước ra ngoài ban công hít thở khí trời. Có lẽ anh là ân thừa trong khung cảnh hội ngộ kia. Hải Anh của anh đã là Bạch Nguyệt Nhi rồi. Tiểu thư họ Bạch đó cô phải là cậu cô biết. Cô tiểu thư luôn nổi tiếng cùng Bạch Gia Vũ và Bạch Gia Kỳ trên thương trường. Ba nanogam họ như bộ ba hoàn hảo luôn kiêu ngạo mang phẩm chất quý tộc sánh bước cùng nhau trong những bữa tiệc lớn. Nhưng khi đó theo suy nghĩ của anh thì đó là một cô nàng với tính cách tiểu thư kiêu kỳ đỏng đành. Thế mà giờ anh lại yêu cô tiểu thư đó rồi đấy. Nhi đã khôi phục trí nhớ. Liệu rằng cô bé còn cần anh cô khi mà xung quanh cô bé đã có rất nhiều ân bên cạnh quan tâm, yêu thương và chăm sóc. Khẽ nhắm hờ đôi mắt rồi chút một tiếng thở dài thầm kín. Tim Minh Nhật khẽ nhói đau. Thà rằng nó chỉ biếm bơm máu thôi. Thà rằng nó cứ đóng băng như 3 năm trước đây thì đâu có sao. Tại sao tim anh lại chứa thêm hình bóng ân con gái khác? Để rồi một lần nữa, anh lại phải khốn đốn vì 2 chữ tình yêu. Cách chương.